Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, Bakura tuyệt vọng. Nhanh nói, Mizukage đại nhân bị ngươi ẩn giấu đi nơi nào? Tuyền Mỹ cũng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Trước kia Tuyền Mỹ đã tử. Hiện tại Tuyền Mỹ có thể vẫn luôn vì Hozuki Mangesu còn sống. Cho nên biết được Hozuki Mangesu bị đánh cháo thời điểm, nhà đầu này suýt nữa liền sụp đổ. Còn tốt Bakura so sánh tỉnh táo. Cái này mới chế định kế hoạch này. Khụ khụ. Hozuki Mangesu ho khan vài tiếng. Cười khổ nói. Nhà đầu. Ta chính là Hozuki Mangesu a. Tuy nhiên bị Tuyền Mỹ đánh bất ngờ. Bên trong nàng định thân thuật. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Dù sao thể nội có được Shisui Seragon. Xin dám gạt chúng ta. Bakura phẫn nộ khống chế hỏa cầu gần sát Hozuki Mangesu. Trước độn thế nhưng là rất khủng bố. Ta thật sự là Hozuki Mangesu. Hozuki Mangesu có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bỗng nhiên cũng bị buộc muốn chứng minh ta chính là ta cái ngốc bước này vấn đề. Gạt người. Tuyền Mỹ phẫn nộ nói. Mizukage đại nhân vừa mới nhìn đến ta huyễn thuật lời nói đã sớm chảy máu mũi. Ngươi lại sự tình gì đều không có. Ngươi khẳng định là giả. Phốc xích. Hozuki Mangesu suýt nữa lần nữa phun ra ngoài. Đây là cái gì logic? Phun máu mũi cũng là Hozuki Mangesu. Không phun máu mũi cũng là giả. Nhà đầu này cũng là một cái kỳ hoa. Khả năng gần nhất ta lưu huyết có chút nhiều. Hozuki Mangesu ngượng ngùng cười một tiếng. Tìm tới một cái có vẻ như gượng ép lý do. Hỗn trướng, Bakura phất tay bốn cái hỏa cầu xông qua qua. Xuy xuy xuy, suối nước nóng trong nháy mắt bị hỏa cầu cho bốc hơi. Chỉ lưu lại một trống trơn dục trì. Hozuki Mangesu trụi lùi thân ảnh xuất hiện tại dục trì bên trong. Lúc này hắn thân thể xin không thể động đậy. Biến thái, Tuyền Mỹ hô to một tiếng. Bởi vì Hozuki Mangesu cái gì cũng không có mặc. Lời nói ngâm tắm ao. Người nào sẽ còn mặc quần áo? Bakura xem thường nhìn xem Hozuki Mangesu thân thể. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời cơ. Nếu không ngươi liền không có cơ hội làm nam nhân. Nói khống chế một cái hỏa cầu hướng hắn phía. Dưới đưa đi. Không muốn. Hozuki Mangesu cả kinh hồn phi phách tán. Cái đồ chơi này là thụ thương. Hắn cũng không có bản sự này tại bù lại. Tiểu hắc, nhanh lên cứu giá. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Vội vàng hô nói. Linh vĩ chính cười hì hì tránh ở một bên nhìn náo nhiệt đâu. Lúc này mới lười được ra ngoài đây. Nếu như Hozuki Mangesu bị hai người thủ hạ cho ngộ thương. Trong lòng bóng mờ tự nhiên có thể nghĩ. Đối với nó về sau cường đại thế nhưng là quan hệ rất lớn a. Tiểu hắc. Hai nữ nhất thời khoảng chừng nhìn vài lần, phát giác không có bất kỳ cái gì dị trạng, thế mà còn dám cố làm ra vẻ. Bakura lần nữa nộ, tăng tốc chuyển vận hỏa cầu tốc độ. Không muốn a. Hozuki Mangesu kêu thảm một tiếng. Hắn đã cảm nhận được hỏa cầu nóng rực. Trước độn Bakura hỏa cầu cũng không phải đồng dạng hỏa cầu. Đây chính là dung hợp hỏa độn cùng thổ độn hai loại nguyên tố huyết kế giới hạn. Phổ thông nước là rất khó chống đỡ được. Tiểu hắc, ngươi cái này hỗn đàn. Không còn ra lời nói. Lão tử cần phải đem ngươi nhốt vào bảo dương bên trong vĩnh không thả ra tới. Hozuki Mangesu hét, lớn một tiếng. Siêu, một đạo hắc ảnh tiến vào dục trí. Quay chung quanh tại Hozuki Mangesu bên người. Bakura giật nảy cả mình. Vội vàng lui lại mấy bước. Cảnh giác nhìn trước mắt cảnh tượng. Một đầu giống như xà không phải xà đồ, vật quấn quanh ở Hozuki Mangesu bên người. Giống như là cho hắn mặc vào kiện hắc sắc áo choàng. Quái vật, Tuyền Mỹ hai con ngươi co rụt lại. Tuy nhiên nàng không lấy tinh thông huyễn thuật, nhưng là Mangekyo Serinian huyễn thuật uy lực xin là rất lớn. Ha ha ha ha, Linh Vĩ cười to vài tiếng. Tiểu cô nương, không cần bận bịu, Seragon đối ta vô dụng. Nó cũng là một cái linh thể, không có thân thể. huyễn thuật đối nó vô hiệu. Seragon vô hiệu. Này trước độn đâu? Chấm ngoặc kép. Bakura cười lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng đem hỏa cầu đẩy đi tới. Mộc độn đại xâm lâm chi thuật. Hojuki Mangesu bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải. Vô số cây gỗ từ cánh tay duỗi ra. Đem trước độn hỏa cầu cho đỡ được. Mộc độn. Hai nữ đồng thời chấn động. Giật mình nhìn lấy Hojuki Mangesu. Các nàng biết rõ có thể sử dụng mộc độn chỉ có Mizukage đại nhân. Khó nói người này thật sự là Hojuki Mangesu. Linh Vĩ cười đắc ý. Trước độn xác thực có chút phiền phức. Bất quá ta cảm thấy ngươi cô nàng này phiền phức muốn lớn hơn ta. Bởi vì ngươi vừa mới đốt các ngươi cấp trên. Im miệng. Hojuki Mangesu sắc mặt lập tức biến âm trầm. Linh Vĩ le lưỡi. Quả nhiên là im miệng. Hắn cũng biết Hojuki Mangesu buồn bực xấu hổ thành nộ. Tại nổi nóng Hojuki Mangesu. Nó mới không muốn đi trêu chọc. A, Bakura sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Nàng đã ngửi được trong không khí cũng tràn ngập mùi khét lẹt nói. Cứ việc vừa mới có lưu chỗ trống. Nhưng là hỏa cầu cái này đồ, vật. Cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Hojuki Mangesu mặt âm trầm. Mặc quần áo vào. Có lẽ đuôi hỗ trợ. Hắn cái này mới thuận lợi thoát khỏi huyễn thuật. Ngươi. Ngươi thật sự là Mangesu đại nhân. Tuyền Mỹ lắp bắp hỏi. Hojuki Mangesu lạnh hừ một tiếng. Hai mắt lộ ra Seragon. Ngươi cảm thấy thế nào? Seragon thêm mộc độn. Tuyền Mỹ đầu tiên là vui mừng quá đỗi. Tiếp lấy lại là trong lòng run sợ. Vui là Mizukage đại nhân không có việc gì. Cả kinh là các nàng làm như vậy thế nhưng là phạm thượng làm loạn. Nhất là vừa mới Bakura suýt nữa phế bỏ Mizukage đại nhân. Cái này họa có thể xông lớn. Thật xin lỗi. Mizukage đại nhân. Ta. Chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Bakura cũng lắp bắp nói. Lo lắng ta. Hojuki Mangesu lạnh lùng chỉ hỏa cầu trong tay của nàng. Cũng là lo lắng như vậy sao? Xong, Bakura hít vào ngụm khí lạnh. Nàng thế nhưng là suýt nữa để vị này Mizukage đại nhân biến thành thái giám. Mizukage đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Hojuki Mangesu nghẹn đầy bụng tức giận. Nhìn thấy Linh Vĩ tại này bên trong vụng trộm để. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hỗn trướng đồ, vật. Vừa mới bảo ngươi vì cái gì không đáp ứng. Thành tâm cười nhạo ta đi. Tiếp lấy chỉ Linh Vĩ mắng to một trận. Linh Vĩ 10 phần ủy khuất. Nó tìm ai gây người nào. Thế mà thành nơi chút giận. Nhưng là tại nổi nóng Hojuki Mangesu. Nó lại không dám gây. Đành phải nén giận trốn đi. Hojuki Mangesu mắng Linh Vĩ một trận. Phiền muộn chi khí ra một điểm. Trong lòng hơi có chút dễ chịu một số. Bakura cùng Tuyền Mỹ càng thêm xấu hổ. Mangesu đại nhân, thật xin lỗi. Hai người cùng nhau cúc khom người. Cái này họa thật sự là sông lớn. Nếu không phải cái này Linh Vĩ đột nhiên xuất hiện. Hojuki Mangesu nói không chừng đã bị hai người xử lý. Tiền đẹp, người đi ra ngoài trước đi. Hojuki Mangesu lạnh lùng nói. Nghe được cái này bên trong. Tuyền Mỹ trong lòng một khối đá lớn rơi xuống mặt đất. Mizukage đại nhân tựa hồ không có oán hận hắn ngữ khí. Bất quá, Tuyền Mỹ nhìn xem một bên đứng ngồi không yên Bakura. Trong lòng hiện lên một trận đồng tình suy nghĩ. Chỉ sợ Bakura tỉ tỉ muốn một mình tiếp nhận Mizukage đại nhân lửa giận. Thật xin lỗi, Tuyền Mỹ bất đắc dĩ nhún vai. Không có nghĩa khí đẩy cửa rời đi. Mỗi nghĩa khí nha đầu. Bakura suýt nữa muốn khóc lên. Cứ như vậy, gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.